Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Phân tán. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua. Viêm Bắc hô: Ừm. Tiểu Độc Tiên gật gật đầu, đi theo Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước tiến đến. Nửa ngày sau đó, Viêm Bắc cùng Tiểu Độc Tiên hai người tại trong mộ viên vị trí nơi này ngừng lại, chung quanh còn có một số thám tử, trước đem bọn hắn giải quyết. Viêm Bắc nói, dưới đất cửa động nơi này ẩn giấu đi hơn 20 người, toàn bộ đều là Uông gia người, đem chỗ này cửa động cho một mực bảo vệ. Viêm Bắc vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Vạn năm vê quyết chi vạn tiễn xuyên tâm. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay cầm đánh ra, thần niệm ngưng luyện thành 25 đạo mũi tên chỉ bắn giết tại đầu của bọn hắn phía trên. Đem bọn hắn giải quyết, chỉ chừa lại một người. Các ngươi là cái gì? Còn lại cái này Uông gia hạ nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lời còn chưa nói hết, Viêm Bắc đã vọt tới trước mặt hắn, tay phải nắm lấy cổ của hắn, thô bạo đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên, nói, các ngươi là ai? Viêm Bắc ép hỏi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Miệng thật cứng rắn, bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hai ngón tay một chút, một đạo kiếm khí đánh vào hắn võ chi khí xoáy phía trên. Đem phế bỏ, nói hay là không? Viêm Bắc lạnh lùng nói, ta thật không biết. Uông gia hạ nhân tiếp tục mạnh miệng, rất tốt, bổn công tử thì thích ngươi dạng này xương cứng. Viêm Bắc nói, đem thân thể của hắn như thiểm điện đánh lên, hai tay giò ra, sử xuất phân cân thác cốt thủ, đem tứ chi của hắn phế bỏ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức theo trong miệng của hắn truyền ra. Còn không biết, Viêm Bắc híp mắt hỏi, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Uông gia hạ nhân hoảng sợ nói ra, nói. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, ta gọi Gâu Ba, là Uông gia hạ nhân. Lần này dẫn đội là chúng ta Uông gia nhị thiếu gia Uông Trường Minh. Nhân kiếp cảnh cấp 5 cường giả, tu vi cao thâm, thực lực cường đại. Uông gia, Lam Nguyệt Vương quốc cái nào Uông gia? Viêm Bắc nhướng mày, Lam Nguyệt Vương quốc thì một cái Uông gia. Người bình thường không có tư cách biết, chỉ có thượng tầng gia tộc, còn có hoàng thất mới có tư cách biết. Uông gia truyền thừa đã lâu, truyền thừa đến bây giờ, khoảng chừng 500 năm trở lên lịch sử, thực lực so với bình thường tiểu môn tiểu phái còn cường đại hơn, bất quá Uông gia người lại vô cùng điệu thấp, trừ phi là gặp phải cảm thấy hứng thú sự tình, hoặc là nắm hành gia tộc nhiệm vụ mới sẽ xuất thế, không phải vậy, vẫn luôn giấu ở trong hoàng thành. Uông gia hạ nhân giải thích nói, Uông Thắng Thư cùng các ngươi Uông gia là quan hệ như thế nào? Viêm Bắc quát nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Uông gia hạ nhân đồng tử vừa thu lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, răng rác. Viêm Bắc tay cầm bóp, đem bộ ngực hắn xương cốt tháo bỏ xuống, đau hắn thất thanh kêu thảm, nói. Viêm Bắc sắc mặt băng lãnh, Uông Thắng Thư là gia chủ cùng tiện nhân sở sinh, địa vị thấp, bất quá lại thiên phú nghịch thiên. Vừa ra đời bắt đầu, liền thân có huyền cơ tiên thiên cốt, dù là không dùng tu luyện, làm từng bước trưởng thành, liền có thể nước chảy thành sông đột phá đến nhân kiếp cảnh. Còn có thể ngưng luyện ra 99 sợi tiên thiên chi khí. Nhưng hắn quá tự phụ, cũng thật đáng buồn, theo hắn vừa ra đời bắt đầu, vận mệnh của hắn cũng đã chú định. Gia chủ cùng đại phu nhân cũng đã đem vận mệnh của hắn cho sắp xếp xong xuôi, tước đoạt trong cơ thể hắn huyền cơ tiên thiên cốt, đem huyền cơ tiên thiên cốt một phân thành hai, vận dụng bí pháp cấy ghép tiến vào đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia thể nội. Có điều hắn mệnh không có đến tuyệt, lộ ở gia tộc tử sĩ truy sát phía dưới, giống như chạy trốn, còn trở thành Viêm Long Quốc Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đệ nhất phó quân đoàn trưởng. Đại phu nhân nhận được tin tức về sau, chuẩn bị điều động cường giả nhập cư trái phép tiến vào Viêm Long Quốc ám sát hắn. Còn liên hợp Lam Long Quốc, Thiên Hỏa Quốc các loại mấy cái quốc gia, chuẩn bị đem Viêm Long Quốc một lần hành động cho trấn áp. Uông gia hạ nhân vội vàng nói, bọn họ cái gì thời điểm xuất binh? Viêm Bắc trầm giọng hỏi, một tháng sau, các loại quân bị chỉnh đốn về sau, cũng là vây quét Viêm Long Quốc thời điểm. Gâu ba đạo, ta đã đem tự mình biết hết thảy. Toàn bộ mới nói, van cầu ngươi tha cho ta đi. Thả ta một con đường sống đi. Ta cam đoan, hôm nay phát sinh hết thảy, ta cái gì cũng không nói ra ngoài. Từ nơi này sau khi rời đi, nhất định có bao xa trốn bao xa. Tuyệt đối không lại hồi Lam Nguyệt Vương Quốc. Gâu ba cầu xin tha thứ. Bổn công tử có nói qua muốn thả qua ngươi. Viêm Bắc nói, tay cầm bỗng nhiên bóp. Đem hắn giải quyết, thi thể tiện tay ném xuống đất. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tiểu độc tiên quan tâm mà hỏi. Một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Viêm Bắc cười nhạt một tiếng. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Viêm Bắc phân phó nói. Không giống nhau, tiểu độc tiên trả lời. Đã xông vào trong bóng đêm. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc lần nữa trở về. Xong chưa? Tiểu độc tiên hỏi. Đã tốt, chúng ta đi vào đi. Đợi sẽ cẩn thận một chút. Tòa này trong huyệt mộ có gì đó quái lạ. Viêm Bắc nhắc nhở. Tiểu độc tiên gật gật đầu. Hai người thả người nhảy lên, nhảy vào trong huyệt mộ. Bên này mới vừa tiến vào trong huyệt mộ, một cỗ to lớn dẫn lực truyền đến, nắm kéo Viêm Bắc hướng về địa phương khác rời đi. Tại cỗ này dẫn lực trước mặt, Viêm Bắc cá nhân lực lượng thật vô cùng nhỏ bé. Chính mình cẩn thận, Viêm Bắc vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ngươi cũng cẩn thận, tiểu độc tiên kêu lên. Sau một khắc, thân ảnh của hai người liền bị triệt để chia cắt ra tới. Chung quanh khắp nơi đều là mê vụ, nương tựa theo cảm giác, Viêm Bắc biết mình thân thể đang hướng về dưới mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc nói, thần niệm ngưng tụ tầng một thanh trường kiếm xuất hiện tại dưới chân. Tại trường kiếm phía trên mặt một chút, đem hạ xuống cỗ lực lượng này tháo bỏ xuống. Như thế lặp đi lặp lại, 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc an toàn rơi trên mặt đất, lại có 100 mét. Cái này muốn là trước đó không có chuẩn bị, không chết cũng phải lột một tầng ra. Viêm Bắc nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn lại, lấy tu vi của hắn, nhiều nhất thấy rõ ràng chung quanh 10 mét. Vượt qua phạm vi này, liền bị hắc vụ ngăn trở. Bổn công tử còn không tin cái này ta. Viêm Bắc nói, thần niệm quét ngang, hướng về phía trước kéo dài đưa tới. Hắn muốn thử một chút nhìn, lấy chính mình niệm lực sư tu vi, có thể kéo dài bao xa? 100 mét, 200 mét, 300 mét, 500 mét, làm thần niệm kéo dài đến 500 mét nơi này thời điểm. Liền đến cực hạn. Vô luận lại như thế nào hướng về phía trước xem xét. Từ nơi sâu xa bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngăn cản lên. 500 mét, đầy đủ, Viêm Bắc hài lòng nói. Chung quanh là một mảnh núi hoang, đất đai, thảo mộc, bầu trời, toàn bộ đều là màu đen. Ở phía trước chừng 500 mét, có một tòa mộ huyệt. Mộ huyệt cửa lớn đã mở ra. Trên mặt đất còn có một số chết đi thi thể, huyết dịch còn chưa khô cạn. Mộ huyệt, trước vào xem lại nói. Viêm Bắc hơi trầm ngâm, dưới chân một chút, đạp trên lăng ba đạp thiên bộ, hướng về trước mặt chỗ này mộ huyệt tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.